Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, kịch liệt cạnh tranh. Triệu Tinh Thần vừa nhìn thấy món kia vật đấu giá lập tức có chút kích động. Bởi vì, hạt châu kia cùng trong tay mình có viên kia giống nhau như đúc. Hẳn là bên trong còn cấm cố định Lạc Thanh Phượng khác một đạo nguyên thần. Nghe nói, đại pháp lực người có thể nguyên thần hóa thành nhiều nói. Cũng không chỉ một hai đạo nguyên thần, mà mỗi một đạo nguyên thần đều có thể luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân. Thậm chí, chủ thể sinh tử, thân ngoại hóa thân còn có thể đơn độc còn sống ở thế. Có chút cao thủ chính là lợi dụng nguyên thần đến đổi mạng. Tỉ như, chủ thể bị diệt, dùng hóa thân đến sống sót. Một số qua tuổi về sau, lại có thể khôi phục nguyên khí. Một lần nữa đúc thành chủ thể chi thân. Tề Đại Sư, Khổng Tước Châu bên trong đến cùng có cái gì? Có người hỏi, người hỏi ta cũng không rõ ràng. Bởi vì, bên ngoài nhìn không thấu bên trong. Bởi vì, nên hạt châu có nhiều lớp cấm chế. Chúng ta Tề Bảo Trai thí nghiệm qua. Chính là đại thừa cảnh cường giả cũng vô pháp dòm trong mắt bí mật. Cho nên, cái này liền phải dựa vào vận khí. Tề Bình Dung nói, làm sao có thể, đại thừa cảnh cường giả thần thức ra sao cường đại. Không có khả năng nhìn không thấu bên trong chi vật. Đúng là như thế, bởi vì, này châu chúng ta đặc biệt đưa đến Vạn Khí Tông đi đo lường qua. Lúc ấy, chính là Vạn Khí Lão Tổ cũng tương đối hiếu kỳ. Tự mình dòm thăm dò qua. Bất quá, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nói là quá huyền ảo. Nhìn không thấu bên trong. Tề Bình Dung nói còn lộ ra ngay một phần từ Vạn Khí Tông ghi mục căn cứ. Chính xác minh, còn đến mức nào, liền Vạn Khí Lão Tổ đều nhìn không thấu bên trong. Này châu hẳn là đến từ thần bí thiên ngoại. Cái kia chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên, có lẽ bên trong cái gì cũng không có. Có lẽ bên trong có khiến ngươi khiếp sợ bảo vật. Cái kia toàn phải xem các ngươi vận khí. Này châu giá khởi điểm 500 hạ phẩm linh thạch. Tề Bình Dung nói. 600. Có người gấp không thể làm sao. 700. 800. Triệu Tinh Thần xuất thủ. Tiểu thư. Triệu Tinh Thần xuất thủ. Quân sư Hồng Tử Nha nói. Theo vào. Vương Bảo Hồng nói. 900. Hồng Tử Nha lập tức sáng bài nói. Lập tức, số 1 bao xương phía trên cái nào đó sự vật sáng lên. Xuất hiện 900 số lượng từ. Đây quả thực là phiên bản cổ đại màn hình điện tử. 1.000, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian tăng giá cả. 1.100, Hồng Tử Nha tiếp tục ra bài. 1.600, lúc này, số 2 bao xương cũng sáng lên. Lại là cái kia phân thể cảnh lão giả xuất thủ. 2.000, sao được. Số 3 toa cũng đèn sáng. Triệu Tinh Thần liếc nhìn. Phát hiện số 3 toa là cái một mặt lạnh lăng. Che mặt diệu nữ tử. Cũng không biết được là thần thánh phương nào. Thật là đại thủ bút a. Vừa ra tay liền 2.000 linh thạch. 2.300. Triệu Tinh Thần cắn răng tiếp tục dơ bảng. Họ Triệu cũng thật sự là. Chúng ta cũng là vì hắn tốt. Hắn ngược lại là tới quấy rối. Đều nâng lên đến 2.300. Vương Long sinh khí mắng một tiếng. 2.500. Vương Bảo Hồng xem xét Hồng Tử Nha một chút nói. 2.800. Số 2 bao xương lại sáng lên. 3.000. Số 3 toa lập tức đi theo liền đèn sáng. Tiểu thư, cái này có phiền phức. Triệu Tinh Thần hình như thích cái này Khổng Tước Châu. Thế nhưng là số 2 toa cùng số 3 toa đều cắn đến xít sao. Nếu như muốn bắt lấy, đoán chừng phải hạ lớn vốn gốc. Chúng ta là còn có hay không theo vào. Hồng Tử Nha đều có chút đau lòng. Dù sao, 3.000 lại đi lên chính là tài đại khí thô vương gia cũng có chút đau lòng. Dù sao, hạt châu này cũng không phải là vương gia gia chủ cần. Bằng không thì, chính là 10.000 cũng phải theo vào. Chẳng qua là vì chụp hạ lấy được Triệu Tinh Thần thông cảm sử dụng. Hình như có chút không đáng. 3.600, Vương Bảo Hồng cắn răng nói. Ngọa tào, như vậy dữ dội, Triệu Tinh Thần trái tim đều đang chảy máu. Do dự một cái, lại dơ lên bài. 4.000, đáng chết, thật là một cái thối cất chó, chuyên môn cùng ta đối đầu. Vương Bảo Hồng đều giận đến mắng chửi người. Dù sao, 4.000 viên hạ phẩm linh thạch a, cũng không phải số lượng nhỏ. Vương Bảo Hồng chính đang mắng người. Thế nhưng là số 3 toa đem bảng giá đều nâng lên đến 5.000. Lần này tốt, Triệu Tinh Thần đều không có tiền. Chính là đem tầm 10 viên cố nguyên đan bồi bên trên cũng không đủ. Còn những cái khác linh đan, Triệu Tinh Thần cũng không nỡ lấy ra. 7.000, số 1 toa lần nữa đèn sáng. Lần này, số 2 toa cùng số 3 toa đồng thời tịt ngói. 8.000, lúc này, đại đường bên trên có người dơ bảng. Là một cái không đáng chú ý nam tử trung niên. Ta nói Tề Đại Sư, vị kia nâng 8.000. Hắn có nhiều linh thạch như vậy sao? Số 1 toa truyền đến Hồng Tử Nha hỏi rõ. Ha ha, đương nhiên là có. Hắn đè ép một kiện giá trị 2.000.000 linh thạch bảo bối. Tề Bình Dung liếc một cái trả lời. Lập tức, đại đường thượng hạng chút con mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cái kia dơ bảng nam tử. Trung niên, 2.000.000 linh thạch a, có thể cầm ra như thế bảo vật người. Tuyệt không phải bình thường. Thế nhưng là người này lại lạ mặt. Hình như ai cũng không biết. Ngược lại là kỳ quái. Đương nhiên, đấu giá hội thường xuyên sẽ đụng phải nơi khác tới khách thương. Không biết cũng bình thường. Không cảm thấy kinh ngạc. Số 1 toa tại lần nữa gọi chụp mấy lần sau đem khổng tước châu lật đã tăng tới 15.000 viên linh. Thạch mới tịt ngói. Số 2, số 3 toa theo 2 vòng sau liền không lại theo. Dù sao, hơn 1.000.000 viên linh thạch cũng vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn mong muốn. Cuối cùng, khổng tước châu bị cái kia nam tử xa lạ chụp đi. Phía dưới, Đông Thắng Bảo Lục bị Vương Bảo Hồng chụp đi. Bao quát Triệu Tinh Thần vừa ý một kiện có thể bảo đảm chứa vật tiểu không gian túi, huyền linh. Túi, bởi vì, Triệu Tinh Thần nghĩ chụp hạ sau nghiên cứu một phen. Sau này dùng cho không gian giới chỉ bên trên. Bất quá, Vương Bảo Hồng hình như muốn cùng chính mình đối đầu. Một mực tăng giá cả, khiến cho Triệu Tinh Thần không thể không dừng tay. Bất quá, Triệu Tinh Thần muốn lấy được nhất vẫn là viên kia khổng tước châu. Cho nên, hắn trên người kia vụng trộm hạ sinh tử phù. Cái kia nam tử xa lạ công lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Cũng liền linh anh cảnh mà thôi. Triệu Tinh Thần tự nhiên là bắt vào tay. Mà sinh tử phù không chỉ có giám sát tác dụng, tự nhiên càng có theo dõi tác dụng. Cái kia nam tử xa lạ hình như cũng là vì khổng tước châu mà đến. Không lâu liền lặng lẽ rời đi. Triệu Tinh Thần tự nhiên cũng lặng lẽ đi theo. Không lâu, thế mà đi ra khỏi thành. Bất quá, Triệu Tinh Thần luôn cảm giác có chút không thích hợp. Có thể bắt lấy khổng tước châu người thực lực cũng quá yếu đi. Linh Anh sơ cảnh, dạng này người thế nhưng là không gánh nổi khổng tước châu. 15.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là không nhỏ giá trên trời. Nếu là tại Đại Thiên khu đổi thành vàng bạc chính là một tòa kim sơn. Quả nhiên, tại ra khỏi thành đi trên trăm bên trong về sau Triệu Tinh Thần ngửi được nguy hiểm mùi vị. Phía trước vài dặm chỗ lại có Tống gia huyết mạch đang giận hơi thở. Hỏa nhãn kim tinh thò ra. Triệu Tinh Thần đột nhiên minh bạch. Thì ra, đây là người ta thiết một cái lồng. Nơi đó mai phục 4 cái cường giả. Trong đó một cái lại có phân thể sơ cảnh thực lực. Cái khác tất cả đều là thoát khiếu cảnh thượng cực vị tả hữu thực lực. Muốn ám toán lão tử. Triệu Tinh Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Tại tiếp cận cái kia hố con 2 dặm nơi đột nhiên phát lực. Khổn long thằng đạn ra. Một thanh liền bộ bên trong lúc trước đoán chừng là nhờ cái kia nam tử xa lạ trở về kéo một cái. Nam tử hét lên một tiếng bị dắt lan lộn bay tới. Mà sinh tử phù nháy mắt phát tác, Triệu Tinh Thần ôm đồm đi, móc ra khổng tước châu quay người quay đầu liền vọt, lập tức, mai phục 4 cái cường giả sông đem mà tới. Bất quá, Triệu Tinh Thần gia trì 20 thất giáp ngựa, tốc độ bay nhanh, chỉ có thấy được một đoàn cái bóng giống mũi tên giống nhau bay đâm mà đi. Khổng tước châu ta từ bỏ, cho ngươi, Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía trước hô một tiếng. Khổng tước châu bị hắn vứt ra ngoài. bên hông một con bàn tay khô gầy đột nhiên thò ra chộp tới Khổng Tước Châu. Người kia kỳ thật chính là số 2 ở giữa vị kia phân thể cảnh cường giả. Vừa rồi cũng là theo đuôi nam tử xa lạ mà tới. Triệu Tinh Thần sớm liền phát hiện, giả vờ không biết bộ dáng. Oanh, tống ra vị kia phân thể cảnh cường giả một quyền oanh ra nện đem mà đến. Triệu Tinh Thần quay tít một vòng chuyển đến phía sau nam tử. Nam tử bắt lấy hạt châu đón đầu một quyền đánh trả. Một tiếng bạo hưởng, song phương đều chấn động phải hướng bên cạnh lật đi. Bất quá, tống ra bốn người lập tức bao vây nam tử. Song phương lập tức đánh thành một đoàn. Triệu Tinh Thần thấy rõ ràng. Trong bốn người một cái chính là Tống Bá Long nhị đệ Tống Tắc Dương. Thoát khiếu cảnh đại viên mãn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.